Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nụ cười hạnh phúc chiều chuộng bất đắc dĩ trước mặt đạo diễn Quách, nghĩ chàng trai trẻ này cuối cùng đã thay đổi rồi, không còn như ngày đầu mới gặp kiệm lời ít nói, xa cách với mọi người. Thật ra người trong giới không biết được xuất thân của Cố Thần Vũ. Chỉ biết từ khi mới bắt đầu với ngoại hình xuất sắc, tài năng ưu tú, anh đã được cao tầng lớn để ý. Sau đó cũng có vài tư bản tìm đến, chủ yếu muốn đi cửa sau. Rồi nghe nói vụ việc này bị lộ ra, người trên hiệp hội và cục điện ảnh trực tiếp gọi điện cho cao tầng đó. Người ta không những phải đích thân xin lỗi cậu mà đến chức vụ cũng giữ không còn. Từ đó không còn ai dám đánh chủ ý lên Cố Thần Vũ nữa. Chuyện này rất ít người biết đến, khi đó ông cũng chỉ nghĩ cậu được người ở trên cao nâng đỡ, có lẽ xuất thân không bình thường. Rồi tình cờ trong buổi họp thường niên quan trọng, ông gặp anh họ mình cục trưởng cục điện ảnh và cháu trai Hứa Ngôn, ảnh đế Tam Kim, đồng thời cũng là chủ của Ninh Quang. Lúc này mới biết được chữ Ninh Quang này chính là một trong hai từ có trong tên của mẹ cậu ấy. Hạ Ninh, nghe đầu đến giờ ảnh đế còn chưa kết hôn cũng là vì chưa quên được người đó. Nghe ra mới biết bố mẹ Cố Thần Vũ có quen biết với nhà họ Hứa. Còn xuất thân của cậu ấy giấu kỹ thật. Gần đây sau vụ việc của Hách Ca mới bị dò dỉ một chút. Ông đã nghĩ với gia thế tài năng và nhân phẩm của cậu rất khó có khả năng để siêu lòng trước cô gái nào ở giới giải trí. Ít nhất phải là thiên kim tiểu thư hào môn hoặc dòng dõi thư hương chính trị mới xứng được. Vậy mà cậu ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của ông. Thích một người bình thường không gia thế. Cậu thích cô ấy nhiều đến vậy à? Cố Thần Vũ chỉ cần nghe nhắc đến tên cô cũng khiến tâm trạng thay đổi. Ánh mắt và nụ cười quá mức hút hồn ấy khiến người chuyên quay chính kịch như đạo diễn Quách cũng muốn thử sang bộ ngôn tình. Vâng, cháu yêu cô ấy nhiều hơn những gì đã nghĩ. Trái tim nữ nhân từ thiếu nữ mơ mộng đến từng trải lão luyện. Khi nhìn thấy gương mặt này của Cố Thần Vũ đều không thể nào chống cự được, bấn loạn hú hét. Vân Mộng Hạ Vũ, lão yêu thích gặm dưa. Mẹ ơi, sao chỉ nhìn nụ cười này mà lão cũng thấy mơ lầm vậy. Xem cảnh này không thôi mà tim đập thình thịch luôn á. Hù hù mẹ ơi, con muốn anh này. Nói thẳng nói thật, anh ơi xin anh đừng cười như vậy nữa. Dù em cũng thích Tiểu Đàm thật nhưng nội tâm đang đấu tranh khổ lắm rồi. Cuối cùng đã hiểu vì sao fan cuồng của anh quay qua anti cô ấy. Ganh tị quá đi, showbiz chỉ có anh, làm fan anh bao nhiêu năm càng ngày càng u mê không lối thoát. Mới đầu bị thu hút vì ngoại hình, sau đó nể phục tài năng rồi ngưỡng mộ nhân phẩm cáu mức tốt đẹp. Đến bây giờ không thể nào không yêu người đàn ông này được. Em nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần đổi lấy nụ cười của anh. Nam nhân đều là đồ tồi. Người duy nhất sau nhiều năm liền vẫn tốt đẹp như thế, khiến lão nương tin tưởng thay đổi quan điểm của mình. Quả nhiên khi yêu anh cũng không làm lão nương thất vọng. Nhất dạ nhất tâm, Cố Ảnh à, em thật sự nể anh. Anh chủ động công bố trên sóng truyền hình thế này sẽ khiến biết bao người ganh tị ngưỡng mộ với cô ấy lắm biết không. Người đàn ông này mị không muốn buông tay. Cách chương.